huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 294, thần vương nhắn lại. Trắng bệch hoang mạc, 2/7, nơi đây, quả thật là liên tiếp long mộ. Không riêng gì hảo đức đạo nhân thần tình khổ sáp, Tiêu Phàm cũng hơi có chút động dung. Bọn họ từ cánh cửa kia môn sau khi đi vào, chính là tiến nhập long mộ bên trong. Nơi đây so trước đó bọn họ chỗ ở vị trí, dường như còn muốn xâm nhập nhiều. Có vô tận che trời cổ mộc, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí cơ. Có ở cái này vô tận che trời đại mộc bên trong, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén. Không chỗ nào không có mặt, tựa như bên trong quần có vô thượng đại khủng bố một dạng. Loại này cảm giác kỳ dị, cùng hắn trước đây tiến nhập long mộ lúc cảm giác gần như giống nhau như đúc. Nơi đây dường như càng quỷ dị, thần lực của ta bị phong cấm. Hảo đức đạo nhân La Thất Thanh đứng lên, Tiêu Phàm run lên trong lòng. Trong cơ thể hắn thần lực, mặc dù thì không bằng phía trước vậy cường thịnh, nhưng vẫn ở chỗ cũ chậm rãi chảy xuôi, cũng không khác thường. Hắn bảo thể chính là nhũ hợp hoang cổ thánh thể cùng hỗn độn chi khu ưu thế, vẫn là vạn tà bất xâm. Hảo đức đạo nhân biện nhận một cái phương vị phía sau. Hai người tiếp tục tiến lên, nơi đây là sinh mệnh cấm khu, thực sự không thích hợp ở lâu. Vẫn là hảo đức đạo nhân đi ở phía trước, lấy hắn tinh xảo trận pháp tạo nghệ mở ra đường, mà Tiêu Phàm thì là sử dụng trọng đồng chi lực, khám phá vô căn cứ, vì đó chỉ rõ then chốt. Rất nhanh, 2/190 người đi ra cái này một mảnh khu vực, đi tới một chỗ hoang mạc vị trí. Cái này một mảnh hoang mạc, mênh mông vô bờ, không có nửa điểm sinh cơ, vừa mắt chỗ đều là màu trắng bệch. Nơi đây dường như phát sinh qua một trận đại chiến, bên trong long tộc xương cốt, tất cả đều hóa thành bột phấn, tạo thành cái này một mảnh hoang mạc. Hảo đức đạo nhân tử quan sát kỹ qua đi, tính ra một cái kết luận như vậy tới, nhưng là, đến tột cùng là người nào gan to như vậy, dám ở chỗ này đại chiến, lẽ nào sẽ không sợ đưa tới bên trong vô thượng đại khủng bố? Hảo đức đạo nhân vẻ mặt kinh sợ, có chút khó có thể tin, nơi này chính là lừng lẫy nổi danh long mộ, cho dù là chuẩn đế cường giả, tới đây cũng không thể có thể bình yên vô sự, lại có sinh linh ở chỗ này đại chiến. Tiêu Phàm sử dụng trọng đồng chi lực, khám phá vô căn cứ, cũng là phát hiện có chút đầu mối. Nơi đây, có thể cũng không ai sở tạo liền. Ta nghĩ chắc là nào đó nhân vật nghịch thiên, ở chỗ này vượt qua một hồi đại kiếp. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm từ dưới đất đào ra một khối chưa hóa thành bột bảo cốt. Trên đó có một tia lôi đình khí tức lưu chuyển. Ngươi xem, đây là thiên kiếp khí tức. Nói rõ, nơi đây cho là sinh linh kia đất độ kiếp. Hảo đức đạo nhân tiếp nhận khối kia bảo cốt, tỉ mỉ xem, BF phi, quan sát một phen phía sau, gật đầu nói, hoặc là như thế à. Bất quá, như vậy cũng tốt, nơi này cấm chế cùng trận pháp, hẳn là đã bị thiên kiếp sở hủy, bọn ta ngược lại là có thể đi nhanh hơn. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó, hai người rất nhanh trong đó chạy, thật cũng không gặp gỡ cái gì cấm chế cùng trận pháp. Tại tiến lên hơn 20 dặm đường lúc, hai người lại có phát hiện mới, bọn họ ở một mảnh kia hoang mạc bên trong, đúng là tự dưng phát hiện một mặt cổ bi, trên đó dạng người rực rỡ. Có ánh sáng yếu ớt lưu chuyển, mặt trên khắc có mấy chữ cổ, dĩ nhiên là lấy long tộc xương cốt vì bia. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này là người phương nào lưu lại? Hảo đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ chừng lớn lớn, thận trọng tới gần, ở cái này vạn phần quỷ dị, có sinh mệnh cấm khu danh xưng là long mộ bên trong, lại có sinh linh lấy long tộc xương cốt vì bia, quả thực tinh vi thiên nhân, cho dù là Tiêu Phàm đều không khỏi tò mò, theo sát Hảo Đức đạo nhân đi ra phía trước. Cái này đây là nhân tộc chữ cổ, nhắn lại giả chính là nhân tộc ta cường giả. Hảo Đức đạo nhân một chút nhận rõ, chính là nhận ra trên đó chữ cổ lai lịch, lúc này có chút quá sợ hãi, nhắn lại nhân, dĩ nhiên nói Dương Thần Vương, cái kia 5000 năm trước cái thế chuẩn đế, cái này đây là chuyện gì xảy ra? Hảo Đức đạo nhân la thất thanh, vẫn chưa ảnh hưởng đến Tiêu Phàm. Lúc này hắn đang sử dụng trọng đồng chi lực, khám phá vô căn cứ, phân biệt nhắn lại người thân phận. Không sai, đây cũng là nói Dương Thần Vương sở lưu. Những chữ cổ này một khoản một vẽ, có một chút cổ tự quyết đạo vận, lần này cho là bất giả. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nói Dương Thần Vương, chính là cái này một số từ ngàn năm nay, không có gì ngoài Tiêu Phàm bên ngoài. Duy nhất một cái lĩnh ngộ cổ tự quyết 12 cái chữ cổ nhân. Bề mặt này trên bia chữ cổ, một khoản một vẽ, đều có lấy cổ tự quyết đạo vận. Tất nhiên là thành đạo Dương Thần Vương sở lưu. Kỳ quái, cái này trên bia chữ cổ, đúng là để cho chúng ta cẩn thận cùng. Hảo Đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định. Trên bia chữ cổ, ở cái kia cùng chữ sau đó, chính là không có đoạn sau, cũng không biết là nói Dương Thần Vương viết quá vội vàng, vẫn bị người nào cho bị phá hủy. Nói tóm lại, xương bia lên cũng không hoàn chỉnh, cẩn thận cùng cái gì? Chẳng lẽ nói, đây là nói Dương Thần Vương vì hậu nhân lưu lại, hy vọng hậu nhân không nên tìm hắn bước chân. Hảo Đức đạo nhân suy đoán nói, việc này cũng không đơn giản như vậy. Lấy nói Dương Thần Vương thân phận, lưu lại này bia, tất nhiên là thâm ý sâu sắc, không có khả năng chỉ là đơn thuần cảnh cáo hậu nhân mới là. Tiêu Phàm lắc đầu, đem này mặt cổ bi thu nhập ly hỏa thần lô bên trong, chuẩn bị tạm gác lại, sau này sẽ đi nghiên cứu. Kỳ quái, người nói năm đó nói Dương Thần Vương vì sao phải vào long mộ bên trong, cùng với đại chiến vị kia thần bí tồn tại, lại là người nào? Hảo Đức đạo nhân trong lòng rất là tò mò. Lấy nói Dương Thần Vương thân phận, không phải có thể không biết long mộ hung hiểm, vì sao còn phải cố ý tiến nhập long mộ bên trong? Lẽ nào hắn cũng là bởi vì viên kia hư hư thực thực long tộc đản? Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, hết thảy đều đúng vậy. Manh mối thực sự quá ít, bọn họ lấy được đôi câu vài lời, không có biện pháp đem năm đó tiền căn hậu quả từng cái buộc vòng quanh tới, chỉ có thể làm ra có chút suy đoán tới. Hảo Đức đạo nhân nghi ngờ nói, năm đó nói Dương Thần Vương, nhưng là nhất tôn nửa bước đại đế, uy bán đứt thế, đúng là vẫn lạc nơi này, chẳng lẽ vị kia tản ra vô tận u minh hơi thở tồn tại chính là nơi này đại khủng bố? Long mộ bên trong có vô tận u minh xương, lại thêm thượng tổ long thần trong miếu quỷ dị kinh văn, không phải do Hảo Đức đạo nhân không phải nghĩ tới phương diện này? Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, bất quá ngươi không phải nói Nam vực rất khấu cùng nơi này đại khủng bố có liên quan sao? Chờ chúng ta ra ngoài sau khi đi vào tìm tòi kết quả chẳng phải sẽ biết. Nghe được lời này, Hảo Đức đạo nhân khoát tay lia lịa, nói, lên trời có đức hiếu sinh, tiểu tử, ngươi cũng muốn kéo ta xuống nước? Nam vực rất khấu nước sâu đâu, không thấy được ba đại thánh địa đều không làm gì được bọn họ, lão đạo còn muốn sống thêm tới mấy năm đâu? Hắn đối với Nam vực rất khấu hiểu rõ thâm hậu, tất nhiên là không muốn cùng với dính dáng đến cái gì đại nhân quả. Một phần vạn, đúng như trong tin đồn một dạng, những cái này rất khấu cùng long mộ trong đại khủng bố có liên quan. 10 cái Hảo Đức đạo nhân cũng không đủ nhân ra nhét kẻ răng. Đây chính là liền nửa bước đại đế đều cho trấn áp thôi vô thượng đại khủng bố, hắn lại không muốn đi chịu chết. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. PS, ngày hôm nay đột nhiên ngắt mạng, ngày mai mới có người tới sửa, làm ta viết cực kỳ trắc trở. Dù sao tìm tiền văn phục bút cực kỳ phiền phức, cho nên đêm nay trước hết tam liên canh. Xin lỗi hắc, xin nhiều lượng dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.